Đại đạo vô thiên, chương 69, sắp xếp cơ duyên. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể không nói Lạc Khô lựa chọn trúc cơ vô hạn bản chất là một loại đánh cược. Bởi đây dù sao cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại hắn có hai lựa chọn. Một là chờ tu vi vô cảnh sơ kỳ đột phá trung kỳ mới trúc cơ. Hai là ngay bây giờ dùng tu vi luyện khí đi trúc cơ vô hạn bản chất. Cái trước đương nhiên tốt. Thân thể hắn nếu phù hợp với tu vi, về sau đạo càng gắn kết. Nhưng thời gian, hắn đợi không được đến thời điểm vô cảnh trung kỳ. Vậy thì dùng vô cảnh sơ kỳ trước trúc cơ. Đừng quên hắn đây là đi phá bỏ trật tự. Nếu đã phá bỏ, trật tự mới chính là do hắn định ra. Hắn muốn vô cảnh sơ kỳ đi trúc cơ vô hạn bản chất. Đó chính là đạo lý. Cửu Long Mạch trong vòng một tháng lại lần thứ hai nổi lên lôi đình khắp trời. Lạc Khôi không có để tâm ở bên ngoài. Hắn mang gần 2.000 khối linh thạch của hắc ma tử chất chồng trong cổ mạch các cuốn lên. Xung quanh thân mình lập tức tạo thành một cái vòng xoáy. Lạc Khôi một chút bất ngờ cũng không có. Lần trước hắn khổ sở lấy từng cái linh thạch đi chu thiên. Đó không phải là vấn đề ở công pháp, mà là tự thân quá yếu. Đúng, dị pháp 13 thiên bá đạo như thế. Chút linh khí trong linh thạch đúng là không đáng nhắc tới. Nhưng đối với một tên luyện khí cảnh, nạp xuống chừng đó linh khí là có chút quá sức. Hiện tại Lạc Khôi đánh phá vào trúc cơ vô hạn bản chất. Thân thể hắn giống như một cái vực xoáy. Tham lam thôn phệ lấy hết thảy. Quảng cáo, theo thời gian, vòng xoáy bắt đầu co cụm lại. Lạc Khôi cũng nhận thấy thân thể đang chất biến kinh người. Kinh mạch rộng mở, thân thể khoáng đạt, nhưng đây không phải thứ hắn nhìn nhiều. Hắn là nhìn đến cánh tay của mình. Lạc Khôi nâng lên cánh tay. Một cái tưởng như nặng nề hóa ra thật sự dễ dàng trưởng khống bắt lấy đến là thuận tiện. Hắn lại hơi động ý nghĩ. Cánh tay lập tức trở nên đàn hồi, rồi lại chảy ra, phụt, một đóm lửa hắt lên. Cánh tay Lạc Khôi bỗng chuyển sang đỏ rực như nung, lại là một cái đảo cổ tay. Một khối trầm đục toát ra vẻ lạnh lẽo hàn băng hiện lên. Có cảm giác không rét mà run, Lạc Khôi muốn cười to lên. Đây mới gọi là trúc cơ vô hạn bản chất. Hắn muốn thân thể hắn như nào? Nó chính là cái đó. Nhưng Lạc Khôi rất nhanh đè xuống đắc ý. Hắn nghĩ đến Tinh Lạc cùng Quang Lạc. Tại tân sinh thi đấu, thân thể bọn chúng giết không được. Không lẽ cũng là trúc cơ vô hạn bản chất? Nếu như vậy thì quả thật đáng sợ. Hắn là có khoảng mông lung không rõ hậu thuẫn mới có thể dễ dàng đánh phá trúc cơ vô hạn bản chất. Hai tên kia là dựa vào cái gì? Phải đẩy nhanh hơn nữa tu vi. Không chỉ vì Tinh Lạc cùng Quang Lạc, hắn bước vào trúc cơ vô hạn bản chất mới nhận rõ. Cái vòng xoáy kia hút lấy linh khí quá khủng khiếp. Lần sau muốn lại tu luyện, chỉ sợ bỏ ra không phải bấy nhiêu linh thạch. Suy đi tính lại, muốn tiến cấp phải dựa vào tài nguyên. Hoặc là hắn có người đến cấp, hoặc là tự mình đi gom. Quảng cáo, đằng sau trùng động biến cố như thế nào chưa thể nói trước. Nhưng tài nguyên tu luyện là thứ nhất định khan hiếm. Hắn buộc phải có một trận vét chuyến hàng cuối làm chuẩn bị. Lạc Khôi nghĩ nghĩ, tu chân giới rộng lớn lắm. Không kể Cửu Long Mạch nằm thọp lòm trong Nam Việt Tinh. Bên ngoài kia là đếm không hết đủ loại tinh cầu. Tài nguyên đương sẽ không tập trung ở một chỗ. Có thể bề ngoài việc đi lại giữa các đại lục trong Nam Việt Tinh còn khó khăn. Nhưng có rồi trường hợp Lạp Yên, Lạc Khôi không cho rằng việc di chuyển giữa hai đại lục là cả một vấn đề. Nếu thống quỷ có thể dễ dàng qua lại đại lục, tin tưởng Nam Việt Tinh đi đến tinh cầu khác đều có cách. Chỉ là hắn có tìm ra hay không mà thôi. Có điều với tình thế đại nạn tu chân sắp đến, cho dù tìm được cách, hắn cũng không thể nhàn rỗi chạy đến chỗ này chỗ kia. Tốt hơn hẳn là nghĩ cách để tài nguyên từ nơi khác đổ về trong tay. Đó mới là hợp ý, hắn là nên làm cái gì để người khác chủ động mang đến tài nguyên. Kể cả bên ngoài mênh mông tinh cầu. Lạc Khôi bỗng nghĩ đến trùng động. Cửu Long Mạch có hết thảy 1.333 cửa vào. Đành rằng hạ du Cửu Long Mạch chỉ có 19 cửa. Vì cái gì trung du, thượng du mặc cho các môn phái sâu xé. Một chút đoạt hay chi phối đều không có. Quảng cáo. Cái này rất có thể cửa vào trùng động có một cái ràng buộc nào đó. Không phải bất cứ ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Lạc Khôi gọi lên Hắc Ma Tử. Hắc Ma Tử mặc dù bị Ô Tắc đánh cho muốn treo. Vài chữ nhả ra có chút cố hết sức. Khụ, chủ nhân, trùng động phân chia khu vực đến rõ. Nếu ngươi không phải người hạ du mà đến đoạt, đó chính là tự tìm đường chết. Đồng dạng. Chúng ta ở hạ du, cũng không thể đến nơi khác giành giật cửa vào. Lạc Khôi có chút cau mày. Hắn không cho rằng trùng động đây là vì đảm bảo công bằng. Cái này giống như một loại chủ đích bố cục. Một người chỉ có thể từ khu vực của mình đi vào. Là phân loại cơ duyên, hay là sắp xếp cơ duyên. Một chút liên tưởng đến 12 bức tranh của cổ mạch môn cùng với 12 thiên dị pháp của thống quỷ. Tâm Lạc Khôi có chút lạnh. Đây nhất định là sắp xếp cơ duyên. 12 lần trùng động. Hết lần này đến lần khác. 12 bức tranh cùng 12 thiên dị pháp đều rơi vào tay đúng người. Tại sao trùng động không để số này phân tán đi lưu lạc nhiều nơi mà phải tập trung chúng cùng một chỗ? Cách chương.